Nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. Chương 35, người nhà họ Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert, Vespertinitis, mạt mà toát phát, mà đăng cai nhi. Em cảm thấy sao? Người đàn ông nói một câu nhưng lại mang hai ý nghĩa. Nghiêm Vi ôm lấy cổ Tần Diễm, cả người ghé vào trên người anh, vuốt ve chiếc cằm của người đàn ông, mi mắt cong cong, lúc cười lên như bừng nắng. Nghiêm Vi không nhịn được cắn một cái lên cằm anh. Nhìn xem, em đang đeo cái gì trên ngón áp út đây? Em nói với Tần Hằng là em có đối tượng rồi. Hơn nữa, dưa hái xanh không ngọt, ăn dưa thì phải lựa dưa ngon chứ. Đương nhiên, cho dù Tần tiên sinh anh có là một trái dưa chua thì em cũng bằng lòng nếm một ngụm. Nghiêm Vi kêu lên, Tần Diễm hôn mạnh lên môi cô, những lời đang định nói ra đều bị anh nuốt hết. Anh cắn lấy môi dưới của cô, không ngừng gặm cắn, như thể đang nếm thử mỹ vị nhân gian vậy. Từng chút, được một tấc lại muốn tiến lên một bước xông vào khoang miệng cô. Hai người trao đổi nước bọt cho nhau, tiếng nước chùn chụt vang lên trong không gian chật hẹp. Nghiêm Vi cố gắng nuốt xuống, chủ động đáp lại Tần Diễm. Điều này càng kích thích Tần Diễm hơn, khiến anh hôn càng sâu, càng mạnh hơn nữa. Hôn xong, Nghiêm Vi dựa vào ngực Tần Diễm thở hổn hển, cô không nhịn được cười thành tiếng. Người đàn ông này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Bỗng chốc, nghĩ đến kết cục của mình trong cốt truyện, cô nước mắt, chọc chọc ngực anh. Tần Diễm, nếu em và Tần Hằng xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ giúp ai? Em cảm thấy sao? Tần Diễm đầy trán Nghiêm Vi, hơi thở quấn quýt, mang theo sự dịu dàng và yêu chiều của riêng người đàn ông. Anh giữ lấy ót cô, khẽ hôn lên môi, chóp mũi, gò má, cằm, rồi trán, cuối cùng dừng trên đôi mắt Nghiêm Vi. Bà xã và cháu trai ai quan trọng hơn? Ai là bà xã của anh chứ? Nghiêm Vi e lệ đẩy Tần Diễm ra. Anh ngậm lấy phần thịt non trên cổ cô, hung hăng mút một ngụm, một dấu hickey hiện ra. Hai cái lỗ dâm đáng trước và sau của Vi Vi anh chỉ cần sờ một cái là đã chảy nước, cũng chỉ có côn TH. T của anh là được làm, Vi Vi không làm bà xã của anh. Vậy thì em muốn ai là ông xã của em? Hửm, Tần Diễm. Nghiêm Vi thẹn quá thành giận cắn lên cằm Tần Diễm, tạo thành dấu răng. Vì Vi hưng phấn như vậy, đừng nói là ướt rồi nhé. Tần Diễm nói xong liền duỗi tay xuống dưới tìm kiếm, nhưng lại bị cô giữ tay lại. Đừng, thì ra Vi Vi thích anh lưu manh, anh nhớ rõ rồi, anh sẽ cố gắng. Tần Diễm nghiêm túc hứa hẹn, Nghiêm Vi lại cảm thấy mình sắp bùng nổ đến nơi. Tần Diễm, anh đừng có xuyên tạc lời nói của em. Ừ, không xuyên tạc, Nghiêm Vi rên lên một tiếng. Bàn tay của Tần Diễm đã sờ soạng xuống phía dưới tự khi nào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, bên trong là một chiếc quần bảo hộ mỏng manh. Anh duỗi tay vào như vậy, cách một chiếc quần bảo hộ cũng có thể cảm nhận được sự non mềm. Nghiêm Vi kêu lên một tiếng, xin tha. Tần Diễm, đừng mà. Tần Diễm thưởng thức âm hạch của cô qua chiếc quần bảo hộ, cảm nhận được sự ẩm ướt. Anh ngậm lấy môi cô. Quả nhiên Vi Vi đã ướt, chờ về nhà sẽ xử lý em. Đừng mà, còn đau đó. Nghiêm Vi nỗ lực làm nũng. Tần Diễm bị sự nũng nịu của cô trêu chọc, cố kiềm chế xúc động muốn xuống tay với cô. Đúng lúc này, xe dừng lại. Nghiêm Vi cười khẽ, ôm lấy mặt Tần Diễm hôn một cái thật kêu. Tần Diễm, làm tốt lắm. Tần Diễm, bước xuống xe. Tần Diễm và Nghiêm Vi đi làm tóc và trang điểm, thay lễ phục. Đúng 7 giờ thì đến nhà cũ Hoắc gia. Khoác lấy tay Tần Diễm, bước vào đại sảnh. Nghiêm Vi nhận được rất nhiều sự chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen, Tần Diễm có tính chiếm hữu nên bắt cô mặc váy cao cổ, lớp voan mỏng như ẩn như hiện, làn da trắng nõn bên trong càng thêm mịn màng, mang theo một vẻ đẹp mơ hồ khó nói, không thể nào bắt chước được. Nghiêm Vi vốn đã có một vẻ đẹp lạnh lùng, nay lại đi cùng Tần Diễm, hợp lại với nhau, quả thực không thể nào xứng đôi vừa lứa hơn nữa. Còn chưa kể ánh mắt Tần Diễm nhìn về phía Nghiêm Vi chứa đầy sự yêu chiều và dịu dàng không thể che giấu, càng làm người ta lóa mắt hơn. Hai người từ từ đi tới, ánh đèn lộng lẫy chiếu vào trên người Tần Diễm và Nghiêm Vi, như thể hai người được sinh ra là để đứng dưới ánh đèn flash này, ai ai cũng không thể rời mắt. Sau khi đi một vòng, Tần Diễm đưa Nghiêm Vi đến gặp ba mẹ. Ba mẹ Tần vừa nhìn thấy cô, chưa kịp nói gì thì ba mẹ của Tần Hằng đã lên tiếng trước. Nghiêm Vi, sao cô lại đi cùng Tần Diễm? Khác với sự khiếp sợ của hai người họ,